Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123, đi thôi, lúc này, Kỷ Lam cũng đối Ngao An An nói, ân, Ngao An An gật đầu, theo sau đi theo Kỷ Lam rời đi, Cổ Minh đối với nàng tới nói cũng chỉ bất quá là cái khách qua đường. Duy nhất có ấn tượng cũng liền tướng mạo kỳ lạ, cũng thực mau buông xuống chuyện này. Hiện tại lúc này, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, chương 75 Ngao An An không đợi tới đặc thù bộ môn thông chi. Trước tham gia lại là minh tinh cực hạn khiêu chiến tái thu. Thu mà ở Mộc Thị, Ngao An An, Kỷ Lam cùng với Lâm Nguyễn Bạch cùng đi nhờ phi cơ đi trước Mộc Thị. Lâm Nguyễn Bạch đối với lần này có thể cùng Ngao An An đồng hành thực vui vẻ. Dọc theo đường đi đều ở đi theo Ngao An An nói chuyện. Nhìn Lâm Nguyễn Bạch liền như vậy díu dít mà đi theo Ngao An An nói chuyện. Có thể nói nửa giờ đều không ngừng nghỉ, Kỷ Lam cả người đều cảm thấy mộng bức. Nàng nhận thức chung Lâm Nguyễn Bạch đó là thanh thanh lãnh lãnh. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nguyễn Bạch như vậy, làm nhảm. Cho nên, nàng vẫn luôn cho rằng cao lãnh tiểu tỷ tỷ thế nhưng là cái làm nhảm tiểu tỷ tỷ. Này cùng nàng trong ấn tượng Lâm Nguyễn Bạch nhân thiết không phù hợp a. Kỳ tỷ, có cái gì vấn đề sao? Lâm Nguyễn Bạch đã nhận ra Kỳ Lam kia mang theo quỷ dị ánh mắt. Trực tiếp hỏi, khóe miệng loáng thoáng mà dẫn dắt ý cười. Không thành vấn đề, ta chỉ là lần đầu tiên nhìn đến ngươi nhiều như vậy lời nói, Kỳ Lam nói. Từ trên xuống dưới mà nhìn thoáng qua Lâm Nguyễn Bạch, nàng có chút lược tâm tác, nghệ sĩ làm nhảm thuộc tính nàng thế nhưng đến bây giờ mới biết được. Là ta sợ kỳ tỷ ngươi ghét bỏ ta, ngày thường ta cũng không làm nhảm, cũng liền chính mình âm thầm bát quái, nhưng thấy An An sau, ta liền một phát không thể vãn hồi, cùng kỳ tỷ ngươi nói chuyện, tổng cảm giác là, trưởng bối. Cho nên ở cùng kỳ tỷ ngươi không có thâm nhập hiểu biết phía trước ta tự nhiên là không nhiều lắm. Lời nói, Lâm Nguyễn Bạch trả lời, bởi vì cùng Kỳ Lam quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Cũng biết Kỳ Lam tính cách, lúc này cũng không giấu giếm mà nói ý nghĩ của chính mình. Kỳ Lam nghe Lâm Nguyễn Bạch giải thích, tâm tình lược nhẹ nhàng một ít, theo sau nói. Cũng là trước đây ta đối với các ngươi thật đúng là không có gì thâm nhập hiểu biết, nàng vừa mới mang tân nhân, vội vàng tìm tài nguyên, trong tay lại là hai cái tân nhân, nơi nào có thời gian thâm nhập hiểu biết chính mình nghệ sĩ. Chỉ nghĩ đưa bọn họ công tác hảo hảo an bài là được. Chỉ là không nghĩ tới lúc này mới vừa đi vào quỹ đạo. Chuẩn bị tự mình mang hảo hai người thời điểm, Ngao An An xuất hiện. Sau đó mặt sau lại đã xảy ra một loạt sự, hiện tại nhớ tới, rõ ràng cũng chỉ có 2 tháng không đến thời gian, lại là cảm giác đã trải qua rất nhiều, trong lòng không khỏi đến có chút cảm khái, hiện tại quen thuộc liền hào, hơn nữa gặp gỡ kỳ tỷ ngươi như vậy người đại diện khá tốt. Thật sự, Lâm Nguyễn Bạch nghiêm túc mà nhìn Kỳ Lam nói, các nàng là tân nhân. Kỳ tỷ tuy rằng không thường mang theo các nàng, lại là hao hết tâm tư mà cho các nàng an bài một ít thích hợp tân nhân thông cáo. Trước nay cũng chưa nghĩ làm các nàng đi bằng môn tà đạo. Nàng chính là biết, rất nhiều người đều hâm mộ nàng có kỳ tỷ như vậy người đại diện. Cũng liền kia Tôn Tiệp, kỳ tỷ ở hai người chung đối nàng còn có điều thiên về. Nếu là đối phương nguyện ý đi theo kỳ tỷ an bài đường đi. Nổi danh vận đỏ đó là chuyện sớm hay muộn, chỉ tiếc đối phương quá nóng này, bất quá như vậy cũng hảo, nàng cũng không nghĩ cùng Tôn Tiệp như vậy chỉ vì cái trước mắt người ở một khối. Bằng không ngày nào đó bị hố cũng không biết, Ngao An An liền rất hảo, Phật hệ, cùng người như vậy ở chung tương đối tự tại, huống chi Ngao An An còn cứu nàng mệnh. Nàng tuyệt đối sẽ đối Ngao An An, duy mệnh là từ tương đương nhìn Lâm Nguyễn Bạch chân thành tha thiết ánh mắt. Kỷ Lam cười cười nói, nếu cảm thấy ta hảo, vậy nghe ta an bài, ngươi tương lai sẽ thành công, Lâm Nguyễn Bạch thật là một cái có thể chịu khổ người. Ngoại hình điều kiện bất đồng, kỹ thuật diễn còn hành, quan trọng là có độc đáo khí chất, có thể làm người nhớ kỹ nàng, Cùng Ngao An An có được thịnh thế mỹ nhan cùng với độc đáo năng lực có thể nhanh chóng nhảy hồng. Bất đồng, Lâm Uyển Bạch yêu cầu làm đâu chắc đấy. Nàng hiện tại hy vọng Lâm Uyển Bạch không cần giống Tôn Tiệp cứ thế cấp. Ta nhất định nghe ngươi, Lâm Uyển Bạch nghiêm túc nói. Ta cũng thật sự lời nói liền nói. An An hiện tại đỉnh đầu thượng tài nguyên so ngươi lược hảo. Ngươi, yên tâm đi Kỳ tỷ, ta sẽ không để ý. An An điều kiện so với ta hảo quá nhiều, Lâm Uyển Bạch trực tiếp liền cắt đứt Kỳ Lam nói. Thập phần nghiêm túc nói, nhìn Lâm Uyển Bạch thành khẩn thái độ, Kỳ Lam gật gật đầu liền không hề nói thêm cái gì. Theo sau, Kỳ Lam lại nhìn Lâm Uyển Bạch miệng động a động, thực mau liền từ ban đầu mộng bức tới rồi mặt sau thói quen. Hảo đi, có đôi khi nghe một ít tiểu bát quái còn đỉnh hảo ngoạn. Cứ như vậy, đoàn người rốt cuộc đến tiết mục tổ vì khách quý chuẩn bị khách sạn. Tới rồi khách sạn lúc sau, liền có nhân viên công tác tiến đến bàn bạc, ở các nàng đăng ký thời điểm, khách sạn trong đại sảnh tựa hồ có không ít người chú ý tới bọn họ tồn tại. Chính cầm di động đối với bọn họ quay chụp, ngẫu nhiên, còn sẽ từ bọn họ trong miệng nghe được cùng loại thật xinh đẹp. Chân nhân càng xinh đẹp chờ nói, không cần suy nghĩ. Kỳ Lam cùng Lâm Uyển Bạch tầm mắt đều nhịn không được dừng ở Ngao An An trên mặt. Này tuyệt đối là hồng nhan họa thủy cấp bậc nhân vật. Nhân vật như vậy thật là đi đến nào bị chú ý đến nào. Loại này là thiên nhiên ưu thế. Hâm mộ không tới, liền ở các nàng nhà ở thủ tục vừa mới làm tốt thời điểm. Khách sạn ngoại thanh âm lập tức trở nên ầm ĩ lên. Loáng thoáng mà, Ngao An An phảng phất nghe được Tạ Vãn tên, sẽ là Tạ Vãn sao? Nghĩ, Ngao An An nhìn về phía bên cạnh Kỳ Lam, người biết lần này minh tinh đội khách quy trừ bỏ chúng ta đều có ai sao? Tiết mục tổ ái làm thần bí này một bộ, luôn thích làm các võng hữu suy đoán dẫn nhiệt độ, khách quy nhóm cũng lẫn nhau không thông chi, chỉ có gặp mặt thời điểm mới có thể biết, Kỳ Lam trả lời. Nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, bất quá mỗi một kỳ không có gì bất ngờ xảy ra nói đều sẽ có lưu lượng đảm đương, tiết mục tổ hòa. Không thiếu tiền, tự nhiên mà vậy mà nguyện ý ra tiền thỉnh minh tinh. Đây là một cái tốt tuần hoàn, không nói mặt khác, liền nói tiết mục tổ thu quảng cáo phí. Kia thu vào tuyệt đối là chuẩn cờ MNR, ta giống như nghe được Tạ Vãn tên. Ngao An An nói, phải không? Kỳ Lam ánh mắt sáng ngời, theo sau ánh mắt dừng ở khách sạn cửa, liền như vậy nhìn lại thời điểm, thế nhưng nhìn đến quen thuộc ba đạo thân ảnh từ bên ngoài đi đến. Tạ Vãn, Cổ Minh cùng với Diệp Dung, đồng dạng là một cái người đại diện, hai cái nghệ sĩ, Kỳ Lam đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại là vui vẻ, không nói Tạ Vãn cái này đại tân sinh tiểu hoa đán. Liền nói Cổ Minh cái này đỉnh cấp minh tinh ở, này tiết mục nhiệt độ liền ít đi không được, có thể nói, Ngao An An cùng Lâm Uyển Bạch hai người hoàn toàn liền có thể cọ thượng Cổ Minh nhiệt độ. Chỉ cần biểu hiện đến hảo, đối với mức độ nổi tiếng đề cao có rất lớn trợ giúp. Ngoài ý muốn chi hỉ a, Kỳ Lam bay nhanh mà ở trong đầu tính toán, bất quá nhìn Tạ Vãn cùng Cổ Minh, nàng cũng không có trực tiếp đón nhận đi. Nhân gia nhân khí cao, các nàng hiện tại thấu đi lên có cọ nhiệt độ hiềm nghi. Kỳ Lam không chuẩn bị ở điểm này làm Ngao An An cùng Lâm Uyển Bạch bị người lên án. Cho dù bọn họ cùng Tạ Vãn rất thục, chỉ là Kỳ Lam không nghĩ tới chính là, nàng không có chủ động thấu đi lên, ngược lại là Tạ Vãn thấu đi lên, vừa thấy đến Ngao An An, Tạ Vãn liền mang theo ý cười lại đây. An An, Ngao An An nhìn Tạ Vãn, gật đầu ý bảo, thu được đáp lại, Tạ Vãn lúc này mới chuyển hướng Kỳ Lam cùng Lâm Uyển Bạch gật gật đầu. Lúc này đây chúng ta lại muốn hợp tác rồi, Tạ Vãn tiếp tục nói. Nghe Tạ Vãn nói, Ngao An An nhướng mày, là ngươi hướng tiết mục tổ đề cử ta sao? Bọn họ lựa chọn ngươi là bởi vì ngươi bản thân đề tài độ. Ta chỉ là thuận miệng đề ra một chút ngươi. Ta nơi nào như vậy đại mặt mũi định một cái khách quý. Ngay cả ta cũng là lấy nhà ta người đại diện phúc Tạ Vãn nói thẳng không cố kỵ nói. Nào An An bừng tỉnh, theo sau nhìn nhìn Tạ Vãn, lại nhìn nhìn nơi xa Diệp Dung cùng Cổ Minh. Cổ Minh chỉ sợ bởi vì về nước bị chú ý thượng, cho nên vừa lúc chịu mời tham gia, sau đó tiếp thu mời thời điểm không có đã quên Diệp Dung mới vừa thêm Tạ Vãn. Đem Tạ Vãn mang lên sao? Tạ Vãn lại đề cử thượng chính mình, cũng coi như là Tạ Vãn có tâm ân nhi. Ngao An An vẫn là đối với Tạ Vãn nói một tiếng cảm ơn. Bất quá lúc này nhìn Tạ Vãn mặt, Ngao An An lại có một cái tân phát hiện, ánh mắt ở Tạ Vãn cùng Cổ Minh chi gian đảo quanh. Theo sau khóe miệng giơ lên một mặt ý vị thâm trường cười. Nguyên lai nàng phía trước sở xem Tạ Vãn tướng mạo là cùng Cổ Minh đối thượng hào. Có lẽ, đây là nàng duyên phận cũng không nhất định, chỉ là, cái này duyên phận tựa hồ vẫn là có một ít khác thường. Bởi vì Tạ Vãn hiện tại tướng mạo cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Ít nhất phu thê cung cùng con cái cung cũng không có như vậy rõ ràng xông ra. Tính lên nàng cùng Tạ Vãn cũng chỉ bất quá là 10 ngày qua không gặp. Một người tướng mạo không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội phát sinh biến hóa. Nếu là thực sự có nói, một là nghịch thiên sửa mệnh, nhị chính là có người mạnh mẽ mà thay đổi một ít quỹ đạo biến hóa. Mà này đó quỹ đạo biến hóa sẽ làm người vận mệnh vô hình bên trong bắt đầu tiến hành rồi biến hóa. Đến nỗi Cổ Minh, nếu là nàng không đoán sai nói, Cổ Minh kia nửa đường lạn đào hoa cũng là loại này tình hình. Nàng hiện tại nhưng thật ra nhiều vài phần hứng thú. Nàng muốn biết, này nửa đường cắm vào tới đào hoa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cảm giác rất thú vị. Tạ Vãn lập tức liền chú ý tới Ngao An An tầm mắt. Nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, không phải là ta hiện tại lại có cái gì vấn đề đi. Lần trước Ngao An An như vậy xem nàng thời điểm liền không chuyện tốt. Tạ Vãn đều cảm thấy chính mình hiện tại nhìn đến Ngao An An thời điểm thật sự dễ dàng trở thành. Chim sợ cành cong a, ngươi bản thân không có gì vấn đề. Chính là ngươi gần đây phải cẩn thận một ít chủ động tới gần ngươi nữ sinh, Ngao An An nói thẳng. Hảo, ta nhớ kỹ, ai tới gần ta ta đều không để ý tới. Trừ bỏ các ngươi, Tạ Vãn thập phần nghiêm túc mà nói. Một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Như vậy nàng, ngoài dự đoán mà có chút manh manh đát, nàng vốn dĩ cũng chỉ là thử tính hỏi một chút, không nghĩ tới Ngao An An thế nhưng thật sự có thể cho nàng một đáp án. Nếu nói, nàng đương nhiên muốn nghiêm túc đối đãi. Hảo, ta xem ngươi người đại diện còn đang đợi ngươi. Chúng ta trước lên rồi, Ngao An An nhận thấy được Cổ Minh cùng Diệp Dung hai người nhiều lần đầu. Lại đây tầm mắt, thức thời mà nói. Hảo, đợi lát nữa WeChat liên hệ, Tạ Vãn gật gật đầu. Nàng hiện tại thật là có chút không có phương tiện. Theo sau Ngao An An cùng Kỳ Lam cùng với Lâm Nguyễn Bạch cầm phòng tạp lên lầu. Tạ Vãn trở lại Cổ Minh cùng Diệp Dung bên người sau. Diệp Dung liền mang theo trợ lý đăng ký phòng, người cùng kia Ngao An An rất quen thuộc. Chỉ có Cổ Minh cùng Tạ Vãn hai người thời điểm, Cổ Minh trầm thấp thuần hậu thanh âm đột nhiên ở Tạ Vãn bên tai vang lên. Ân, Tạ Vãn có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là vội vàng trả lời. Cổ Minh tuy rằng xem như nàng sư huynh, bất quá lại là nửa đường sư huynh. Hơn nữa đối phương địa vị, Tạ Vãn ở trong lòng muốn nhắc nhở chính mình tiểu tâm nói chuyện. Chuyện của ngươi là nàng giúp đến ngươi. Cổ Minh tiếp tục hỏi. Đúng vậy, ít nhiều nàng, Tạ Vãn nghe, nghĩ đến Diệp Dung phía trước biết chuyện này. Cười ứng thừa nói, toàn bộ ngũ quan đều nhu hòa xuống dưới. Cổ Minh thấy thế, trong mắt xẹt qua một đạo ngoài ý muốn, lại không nói cái gì nữa. Ở trong công ty nhìn thấy Ngao An An sau, mặt sau hắn lại từ Diệp Dung trong miệng nghe được Ngao An An tên. Đi Ngao An An nuôi bùa nhìn mắt, cũng đã biết Ngao An An đặc thù. Đại sư, là thật sự vẫn là ở lừa đời lấy tiếng. Nghĩ Tạ Vãn trải qua, Cổ Minh cũng không có dễ dàng ngầm phán đoán. Bất quá Ngao An An ngày hôm qua cùng hôm nay xem hắn ánh mắt làm hắn có như vậy một chút để ý. Nàng nếu là nhìn thấu hắn, kia rốt cuộc là nhìn thấu cái gì? Đột nhiên, Cổ Minh có một loại dự cảm, chính mình bên người tựa hồ phải có cái gì muốn phát sinh. Hết chương.